Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195. Quỷ gì đó ông rõ, đến mức như thế nào chết thảm, có sinh linh điên rồi, bắt đầu tự mình hại mình, đem chính mình sinh sinh tra tấn mà chết, có sát tính thành trọng, tại giết hại bên trong hư thoát mà chết, càng tệ hơn. Lúc còn sống dường như thấy được như thế nào khủng bố hình ảnh. Tươi sống đem chính mình hù chết. Thực lực của bọn hắn, có thậm chí là đại thiên sứ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Càng mạnh người, chết thảm hại hơn. Kết quả là, bất tường chi địa, bị xem là sinh linh cấm địa. Phàm là nói về nó tồn tại, liền sẽ cho người chẳng biết tại sao. Dùng mình, hiện tại. Những người này bị truyền tống tới đó, là thứ nhất kinh động toàn bộ quang minh thần vực đại sự. Mấy chục kim cương quang minh sinh linh, là quang minh thần vực tổn thất trọng đại, đồng thời còn có một tôn thiên sứ cũng đi trong đó. Sinh tử chưa biết, tất cả mọi người đã tìm đến bất tường chi địa, bên ngoài mấy chục dặm, liền không dám đến gần, chỗ đó như là hắc ám cùng quang minh đường phân cách. Một mặt là quang huy lập lòe, giống như nhân gian, một bên khác, cực giống địa ngục, tĩnh mịch im ắng, hắc vụ mông lung, tràn ngập phiến khu vực này. Đụng vào quang huy, liền bốc khói tan rã, mặt đất một mảnh đen kịt, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Xa xa chỗ xem, có thể trông thấy, bầu trời đều là màu đen. Âm trầm đến phảng phất muốn trời mưa đồng dạng, một cỗ quang minh tộc cho là không rõ khí tức đập vào mặt, người nào cũng không muốn dây vào tiếp xúc, ào ào lui về phía sau. Đến, tử tinh đại thiên sứ đứng ở bên ngoài, giờ phút này bao phủ tại quang huy bên trong, thấy không rõ biểu lộ, đồ đệ của hắn bị tà linh cầm đi, làm đến rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Hạo kiếm cái kia một kiếm chi uy, rất nhiều người đều nhìn thấy, bọn họ không thể không thừa nhận, cho dù là chính mình, cũng không ngăn cản được, chớ nói chi là cái kia tà linh, có thể hay không ngăn trở, nguyên bản chiến cục tại bọn họ trong mắt đã định trước. Nhưng ai biết lại một lần vượt ra khỏi ngoài ý liệu. Bọn họ chết lặng, không còn dám tự tiện đánh giá kết cục. Chuyện này đã oanh động toàn bộ quang minh thần vực. Giờ này khắc này, bất tường chi địa bên trong, một tòa tàn phá cự kiến trúc lớn nhóm, theo truyền tống chi lực tràn ngập, một cái lối đi chậm rãi bị mở ra. Tần Thư bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài, vội vàng đảo qua bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, đáy lòng thở dài một hơi, đồng thời dậm chân bên trong. Xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, một cái phá một góc màu đen vạc nước một bên, mở ra tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền sẽ hóa thành mảnh gỗ vụn nắp gỗ con. Cúi đầu nhìn qua, dưới đáy trống rỗng, trừ một chút cho bụi, liền không có bất kỳ vật gì. Tần Thư không kịp cân nhắc quá nhiều, nhấc chân bước vào trong chum nước, đáp lên nắp gỗ con, tạm thời trốn đi. Ngay tại hắn vừa mới đáp lên vạc nước cái nắp thời điểm, truyền tống trong thông đạo lần nữa đi ra một tôn phát sáng quang minh sinh linh. Hắn bao phủ quang huy bên trong, vô cùng lóa mắt, một thân sử thi cấp khí tức bỗng nhiên tản ra. Sau đó hắn kinh dị thu hồi một thân khí tức, chỉ cảm thấy rùng mình, trong con mắt hiện đầy mãnh liệt hoảng sợ. Nơi này là bất tường chi địa, mạnh như sử thi cấp thiên sứ, cũng là bị hù dọa, phát ra từ linh hồn run rẩy. Cái kia tà linh, vậy mà truyền đưa đến nơi này, không muốn sống nữa sao? Tôn này quang minh tộc thiên sứ, khẩn trương dò xét cảnh vật chung quanh, cước bộ cũng không dám đi di động, sợ nhiễm phải một loại nào đó không biết vật chất, chọc đại họa. Nơi này giống như là một cái sân, phi thường lớn, tường vây đều tàn phá, bụi đất nhẹ nhàng phất tay, liền có thể kích thích một mảng lớn. Phía bên phải, một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo ốc xá, cửa gỗ cấm đoán, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đến bây giờ không ngã. Bên trái, có một cái ổ chó, đã không thấy đỉnh chóp, chỉ có một đầu màu đen xích sắt, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nơi này tựa như là một cái phổ phổ thông thông, nhân loại chỗ ở, nhưng lại ở vào bất tường chi địa, hết thảy đều biến đến khác biệt. Cái kia tà linh đâu? Cái này Tôn Thiên Sứ trong lòng nghi hoặc, chính mình truyền tống tới lúc, vậy mà không nhìn thấy đối phương, chắc hẳn hẳn không có chạy xa mới là. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía, cuối cùng không để ý đến vạc nước, hướng bên cạnh ốc xá nhìn qua, bởi vì nơi đó mặt đất rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, lộ ra cùng nơi này không hợp nhau. Không được, quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm. Đối phương do dự, không dám đi đẩy ra cánh cửa này. Hắn treo lơ lửng giữa trời mà lên, bay đến cao mấy mét giữa không trung, ngóng nhìn chỗ xa hơn, một bộ vô cùng vẻ mặt sợ hãi, làm đến thông qua thiếu một góc vạc nước khe hở, nhìn đi ra bên ngoài Tần Thư, rất là hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhất định phải lập tức trở về, nếu không ta sẽ chết định. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Thì tại vị này thiên sứ gấp đến độ xoay quanh thời điểm, lại có mấy mười tên sứ giả, cũng hoặc là kim cương cấp quang minh sinh linh, bị truyền tống đến tận đây. Bọn họ rất nhanh phát giác được chính mình vị trí, đến tột cùng là nơi nào về sau, khuôn mặt đều biến đến vô cùng hoảng sợ. Bọn họ chưa bao giờ đặt chân nơi này, nhưng là đã nghe qua rất nhiều liên quan tới nơi này truyền thuyết. Chỉ cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Có người bị truyền tống đến không có một ai trên đường phố, có trực tiếp truyền tống đến khô cạn bên cạnh giếng, hoặc là xúc sinh trong vòng phế tích bên trong thảo mộc không dài trên núi cao. Những sinh linh này tất cả đều dọa đến không dám động. Nơi này giống như là một thôn trang, nhưng cũng không phải thôn trang, thành lập tại một cái tự trong vực sâu hắc ám, bằng đại thạch trụ đỉnh chóp. Nơi này kiến trúc thì kiến tạo ở phía trên, mà cây cột đông nam tây bắc đều có một đầu rất dài cầu đá, trong đó hai cái cầu đá đứt gãy, còn lại mặt khác hai cái không biết thông hướng phương nào, bao phủ trong bóng đêm bất tường chi địa. Bọn họ lập tức liền đi tới kinh khủng nhất khu vực. Đã từng từ nơi này đi tới qua người nói qua, có một thôn trang thành lập to lớn trên trụ đá, chỗ đó nguy hiểm nhất, ban ngày cùng ban đêm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là nên như thế nào rời đi nơi này. Đầu kia không người trên đường phố, chu vi đều là kiến trúc, phá nát không chịu nổi. Một tên bị truyền tống tới trận sư run tay, lấy ra một cái trận bàn đi ra. Hắn muốn truyền tống rời đi nơi này. Trận bàn phát sáng, từng trận truyền tống chi lực tràn ngập ra. Sau đó cái này trận sư ngây ngẩn cả người. Cần phải truyền tống đến vị trí đó mới là quang minh thần vực. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng vang tại sau lưng vang lên, dọa đến cái này trận sư không dám động. Sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Một khỏa tròn căng lọ đá lăn xuống đến dưới chân của hắn, bất động. Một bên khác, Tần Thư nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Cái kia Tôn Thiên Sứ một mực chưa từng ly khai qua nơi này, tựa hồ không dám đi ra ngoài, đi loạn, thần sắc rất là bối rối. Hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, cẩn thận hỏi thăm thiếu nữ Hy Tuyết liên quan tới nơi này càng nhiều tin tức. Nơi này bất luận cái gì đồ vật đều không muốn đụng chạm, cho dù là mặt đất, tốt nhất cũng không muốn dẫm lên, nhất định phải cách hành tẩu. Hy Tuyết nghiêm túc nhắc nhở nói, thay chủ nhân cảm thấy lo lắng. Ngươi không nói sớm. Tần Thư im lặng. Hi Tuyết nói những thứ này, chính mình tất cả đều không còn một mống làm được. Khó trách bên ngoài người kia một đến về sau cũng không dám loạn đụng. Nguyên lai là có nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục